Chàng rể quyền thế, chương 5417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô ta là người phát ngôn của một trong những nhà cung cấp lớn của chúng ta. Lần này, nhà cung cấp đặc biệt đề nghị để cô ấy đến cắt băng Khánh Thành cho chúng ta, nhằm tăng lượng truy cập và sự nổi tiếng cho buổi lễ. Em không tiện cự tuyệt, liền đem nàng mời tới, mà đối diện với cô ấy là trưởng phòng tuyên truyền của công ty chúng ta, Hoàng Tường. Anh ấy nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng đôi khi hơi cứng nhắc. Ví dụ như sự kiện cắt băng Khánh Thành lần này, anh ấy vẫn luôn nhấn mạnh, Bùi Thiếu Anh mới có thể đứng ở vị này. Cao Viện không đủ tư cách. Vì chuyện này, đội của Cao Viện đã cùng Hoàng Tường cãi nhau mấy lần. Em tìm người, hết lời ngon ngọt nói chuyện với Cao Viện, mới đem sự tình bình ổn lại. Nhưng là nghĩ không ra, Cao Viện hai ngày này lại vênh vang đắc ý. Em nghe ngóng về sau mới biết được, nàng giống như dựa vào gia tộc Trương Lỗ trung thập đại gia tộc cao cấp. Cho nên nàng cảm thấy mình ngày sau có tư cách làm Di Thái Thái. Tự nhiên lại ngạo mạn cùng tự cho là đúng. Nàng buổi sáng liền tuyên bố, đêm nay, nếu không cho nàng đứng chủ vị, nàng liền rời đi. Hiện tại, bởi vì để nàng đến sớm, nàng lại mượn đề tài để kiếm chuyện. Nói đến đây, Hoàng Phổ Thi một mặt xin lỗi nói, Bùi Thiếu, ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, để em đi xử lý một chút. Bùi Nguyên Minh đương nhiên sẽ không xen vào chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh gật đầu nói, được, cô đi đi. Ngay sau đó, Hoàng Phổ Thi bước tới, không biết đã nói gì với Cao Viện, nhưng ngay sau đó, Cao Viện đột nhiên vươn tay, quất Hoàng Phổ Thi một cái tát. Bùi Nguyên Minh vốn là không quan trọng, ánh mắt hơi ngưng tụ, bước nhanh đi tới, nhìn thoáng qua Hoàng Phổ Thi, phát hiện chỉ là vết thương ngoài da. Trong lòng nhẹ nhõm một hơi, không đợi Bùi Nguyên Minh lên tiếng. Lúc này tiểu trợ lý vừa mới cao cao tại thượng, đã lạnh lùng khinh thường mọi người có mặt. Nói, Hoàng Phổ Thi, Hoàng Tường, kể cả những người khác, ta cảnh cáo các ngươi. Chủ vị hôm nay, viện viện tỷ của chúng ta, nhất định phải đứng. Ngoài ra, trên cơ sở thù lao đã thỏa thuận, sẽ phải bồi thường gấp 3 lần. Vậy thì hôm nay, chuyện này sẽ kết thúc. Bằng không mà nói, chúng ta liền trực tiếp đem chuyện này truyền ra. Đừng nói những chuyện khác. Nếu 30 triệu fan hâm mộ viện viện tỷ của chúng ta mà biết được, các ngươi đối xử với cô ấy như vậy, bộ phận kinh doanh sẽ có thể cho các ngươi một bạt tai. Cho nên, các ngươi đừng nghĩ Kim Lăng địa sản ỷ có mấy đồng tiền bẩn liền giả bộ phách lối, lại muốn để một kẻ nhà quê không biết từ nơi nào xuất hiện, chiếm chủ vị của viện viện tỷ chúng ta. Các người đang nghĩ về dám. Còn nữa, viện viện tỷ của chúng ta và lãnh đạo Cục Phát triển Nhà và Đô thị Nông thôn Kim Lăng Tái Kim Liên, người chuyên kinh doanh nhà đất, là bạn thân của nhau. Chọc giận viện viện tỷ của chúng ta, chỉ một cú điện thoại, sẽ biến dự án vườn hoa Kim Lăng của các ngươi biến thành nghĩa trang Kim Lăng. Nói xong, tiểu trợ lý một mặt đắc ý, còn nhóm nhân viên sau lưng cô, tất cả đều khinh thường nhìn xung quanh, trong tư thế gà chó đắc đạo, bay lên trời. Hoàng Tường tức giận, từ xưa đến nay, không có đạo lý người phát ngôn đứng tại chủ vị. Vị trí chủ vị, chính là dành cho chủ nhân bất động sản Kim Lăng chúng ta. Cách chương.